Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 319, Thần Kỳ Trung Quốc Công Phu. Ngày thứ hai 3 giờ sáng, bệnh viện truyền đến Thiết Trùy bất trị bỏ mình tin tức, càng là tại trong phạm vi toàn thế giới gây nên oanh động. Thế giới các quốc gia, các tờ báo lớn đều tại trang đầu đầu để đăng cái tin tức này. Về phần mạng lưới tiết mục hoặc là thời sự tin tức loại tiết mục TV, càng đem cái này trận so tái liên mang tiền căn hậu quả đều tiến hành đầy đủ đưa tin. Trung Quốc công phu một quyền KOUFC tuyển thủ Thiết Trùy, cuối cùng gây nên Thiết Trùy bất trị bỏ mình. Lúc trước Thiết Trùy phách lối hướng Lã Bố nhổ nước miếng, kết quả bị một quyền đấm chết. UFC tuyển thủ bị Trung Quốc công phu quét ngang. Thần kỳ Trung Quốc công phu, UFC xuất hiện máu tanh nhất một màn, tuyển thủ bị một quyền đánh chết tươi. Đến cùng là thế kỷ mới phấn khích, vẫn là huyết tinh tái hiện. Trên thế giới tàn nhẫn nhất tuyển thủ, một quyền khiến đối thủ tử vong. Nhìn thấy trận đấu này thế mà mang đến như vậy lớn nhiệt độ, Hồ Tư thật sự là vừa yêu vừa hận. Về phần Thiết Trùy chết đi, vẫn là để hắn gặp quỷ đi thôi. Không có bản lãnh gì, còn học người khác phách lối như vậy, chết đáng đời. Lại nói Hồ Tư vốn là không thế nào thích Thiết Trùy. Gia hỏa này năng lực là có một ít, nhưng là cả ngày gây chuyện, động một chút lại bị cảnh sát cấp bắt đi, chết vừa vặn. Bất quá bây giờ Hồ Tư ngược lại là có chút cảm kích Thiết Trùy. Nếu không phải tiểu tử này bị đánh chết, trận đấu này cũng sẽ không lấy được như thế oanh động hiệu quả. Hiện tại đừng bảo là khác, chỉ là TV tiếp sóng cùng mạng lưới tiếp sóng liền để hắn kiếm điên rồi. Bởi vì chuyện này thật sự là quá phát hỏa, toàn thế giới lại có 70-80 quốc gia hướng về phía hắn mua tiếp sóng quyền. Cái này trước kia là căn bản không dám tưởng tượng sự tình. Đồng thời trong này cơ hội buôn bán quyết không chỉ như thế a. Giống như là trang bị a, trang phục rồi thần mịa, đó mới là đầu to đâu. Thừa dịp sự kiện lần này nhiệt độ, mời Lã Bố đương đại nói người, tại trong phạm vi toàn thế giới mở rộng, cái này có thể kiếm bao nhiêu tiền a? Chỉ là ngẫm lại liền khiến người vô cùng kích động a. Bất quá Hồ Tư cũng có khó chịu địa phương, đó chính là quá thần thoại Trung Quốc công phu. Hồ Tư cũng không nghĩ tới Lã Bố cái này to con thế mà lợi hại như vậy. Bốc lửa như vậy, máu tanh như vậy, thế mà một quyền liền đem tên kia đánh chết. Nhưng là hiện tại truyền thông thượng phô thiên cái địa đều tại tuyên truyền Trung Quốc công phu. Nói cái gì Trung Quốc công phu song bảo UFC. UFC đỉnh tiêm tuyển thủ bị Trung Quốc công phu một quyền đấm chết, dẫn đến hiện tại càng ngày càng nhiều người mê tín Trung Quốc công phu, để UFC uy tín thấp xuống thật nhiều. Cái này cũng không là một chuyện tốt. Hồ Tư tuyệt đối không cho phép loại này ngôn luận phát sinh. Nhất định phải để Lã Bố thừa nhận, hắn dùng chính là UFC đấu pháp, mà không phải cái gì Trung Quốc công phu. Biện pháp tốt nhất là có thể đem Lã Bố kéo vào UFC bên trong. Bằng không mà nói, một mực có người như thế chất vấn, sẽ giảm xuống UFC uy tín. Hồ Tư đã đang suy nghĩ nên muốn thế nào vận chuyển chuyện này. Muốn đem Lã Bố kéo vào được, cần thiết tốn hao đại giới, chính là một cái thiên văn sổ tự, đồng thời còn muốn cho hắn mở ra các loại hậu đãi điều kiện. Nhưng là chỉ cần có thể đem hắn mời đến, đây hết thảy đều là đáng giá. Bất quá chuyện này phải từ từ đến, không cần gấp tại nhất thời. Bất quá nha, mình ngược lại là có thể hướng về phía phóng viên ném ra ngoài chỉ tốt ở bề ngoài tin tức, để chuyện này mang đến nhiệt độ tiếp tục bảo trì. Đánh xong sau cuộc tranh tài, Lã Bố giống người không việc gì giống như trở về đánh NBA đi. Kết quả Lã Bố phát hiện, tại NBA trên sàn thi đấu, đã không có bao nhiêu người dám cùng hắn tiến hành trên thân thể đối kháng. chủ yếu là gia hỏa này thật là đáng sợ. Một quyền liền đem UFC tuyển thủ chuyên nghiệp đánh chết tươi a. Nếu là đánh bọn hắn như thế, hẳn là nửa quyền là đủ rồi a. Không có qua mấy ngày, Hồ Tư tìm lão bố đương đại nói người. Trải qua đơn giản trao đổi về sau, lão bố đáp ứng xuống, mà Hồ Tư cấp mở ra đại ngôn phí là 2 năm 5.000 vạn. Đây tuyệt đối là giá trên trời đại ngôn. Nếu như đơn thuần tính hàng năm đại ngôn phí, cái giá tiền này đã vượt ra khỏi Nike cấp Cela mở ra giá cả. Đương nhiên, Cela đại ngôn là trung thân đại ngôn. Nike hàng năm đều sẽ cấp Cela thanh toán 2.400 vạn đô la thù lao. Cái này lại là lão bố chỗ so sánh không bằng. Bất quá coi như thế, ở trong nước lão bố giá trị bản thân hẳn là cao nhất. Đập xong quảng cáo, đem đại ngôn sự tình giải quyết về sau, Hồ Tư bắt đầu mời lão bố tiến UFC phát triển. Đồng thời có thể cam đoan, lão bố một năm muốn đánh mấy trận liền đánh mấy trận. Nếu như lão bố không muốn đánh, tuyệt đối không ép buộc. Mỗi đánh một trận, chí ít 2.000 vạn đô la xuất tràng phí. Bất quá Hồ Tư mời, bị lão bố cự tuyệt. Cũng không phải lão bố không nghĩ đến UFC phát triển. Trên thực tế, đang đánh qua một trận về sau, lão bố vẫn là thật thích trên sàn thi đấu cái loại cảm giác này. Chỉ bất quá quân tỷ không thích, lão bố chỉ là cùng Thiết Trùy đánh một trận, quân tỷ chỉ lo lắng cùng cái gì giống như. Hiện tại lão bố lại không thiếu tiền, chỉ cần quân tỷ không thích, lão bố là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Hồ Tư mỉm cười, cũng không nhắc lại cái đề tài này. Hồ Tư trong lòng vẫn là có tự tin có thể đem lão bố kéo đến UFC đi. Trên đời này, không có ai sẽ cùng tiền không qua được. Nếu như có, là tiền của ngươi cho không đủ. Lúc buổi tối, lão bố tiếp vào Tiểu Dĩnh đánh tới điện thoại. Chỉ nói cảm ơn ngươi 3 chữ liền cúp. Bất quá lão bố lại là cao hứng phi thường. Xem ra, chính mình một quyền, ngược lại là có thể để cho Tiểu Dĩnh theo trong bóng tối chạy ra. Tại lão bố tiếp UFC đại ngôn về sau, bắt đầu có càng ngày càng nhiều thương gia tìm tới lão bố. Mời lão bố đại ngôn, không thể không nói, cùng Thiết Trùy một trận chiến, để lão bố đỏ phát tím. Hiện tại đừng quản cái gì Cela A vẫn là Macy. Hết thảy đều cũng phải đứng dịch sang bên. Coca-Cola công ty, Thụy Sĩ công ty, còn có các loại xa xỉ phẩm công ty, nhao nhao tìm tới cửa. Cái này khiến Tần Ngưng Quân bắt đầu công việc lu bù lên. Khi thật nhiều như vậy công ty tìm tới cửa, tuyệt đối không thể có thể đều tiếp xuống. Bởi vì mỗi một cái ngành nghề đại ngôn, người chỉ có thể tiếp một cái xuống tới. Ngươi không thể nói cấp giày Nike đại ngôn xong, lại đi cấp Lý Ninh đại ngôn, lại đi cấp cái khác nhãn hiệu giày đại ngôn. Người ta công ty cũng sẽ không cho phép ngươi làm như vậy. Cái khác ngành nghề cũng đều là như thế. Công ty hình tượng không tốt đại ngôn cũng sẽ không nhận. Dù là như thế, cũng là tiếp nhận 7 nhà nhiều. Chỉ là đại ngôn phí. Một năm liền có 100.67.000 vạn thu nhập. Cũng may kiếm tiền cũng không phải là lão bố mục đích chính yếu nhất. Bằng không mà nói, riêng là hiện tại thu nhập, đầy đủ hắn cùng quân tỷ 2 đời ăn uống không lo. Ngược lại là thật muốn mất đi động lực, bắt đầu mê mang, bận rộn xong đây hết thảy về sau. Tính toán thời gian, Đông Hán bên kia hẳn là đi qua chừng 4 ngày. Nói cách khác, hiện tại quá khứ hẳn là Tào Tháo tên kia hôn lễ. 4 ngày nhiều thời gian trôi qua, Tào Tháo chắc chắn sẽ không nghĩ đến chính mình còn lưu tại Tế Nam Phủ. Khẳng định sẽ cho là mình sớm liền trở về, cho nên bây giờ đi về, có thể thừa dịp loạn thần không biết quỷ không hay rời đi. Lão bố đi vào trong thư phòng của mình mặt, ở bên trong cắm tốt cửa. Triệu hồi ra truyền tống môn, một cước đạp đi vào. Lúc trước đến thời điểm, lão bố là tại Tào Tháo trong phòng, tìm cái tương đối ẩn nấp địa phương triệu hoán truyền tống môn. Bất quá bây giờ thế nhưng là Tào Tháo hôn lễ, lão bố cũng không rõ ràng chỗ kia sẽ có hay không có người. Mặc dù có người khả năng không là rất lớn, nhưng là vạn nhất nếu là có người đấy, đến lúc đó bị người phát hiện cũng không quá dễ làm. Cho nên, lần này lão bố cực kỳ cẩn thận. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.